Chiến thần Trấn Quốc, chương 1378, 1378, chương 1379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, chưa nói chuyện này vội. Mày, hủy hôn ngay lập tức. Tao lệnh cho mày, ngay lúc này ngay bây giờ. Lăng Thiên Long ngẩng mặt cao lên nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm tái mặt nói. Còn mẹ nó mày là thằng nào? Tao là Lăng Thiên Long. Chưa từng nghe qua, cút sang một bên, để Khương Di Quân tự mình qua đây. Diệp Quân Lâm không cho Lăng Thiên Long một chút mặt mũi nào. Mọi người, bọn họ cũng choáng váng cả người. Nhao nhao nhìn Diệp Quân Lâm. Đây là lần thứ hai Lăng Thiên Long bị ngó lơ. Là người thừa kế hoàng tộc, đứng thứ hai bảng xếp hạng công tử. Đi tới đâu, cũng đều làm mưa làm gió. Tại chốn nhỏ nhoi Giang Bắc này. Lại lần nữa bị người ngó lơ. Sao Lăng Thiên Long có thể nhẫn nhịn chuyện này? Tức phát điên. Mày muốn chết phải không? Cả người Lăng Thiên Long bùng lên khí tức chết người đè ép Diệp Quân Lâm. Bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm hết sức căng thẳng. Tôi là Khương Di Quân. Khương Di Quân đứng dậy kịp lúc. Cô ta và Diệp Quân Lâm cùng đánh giá lẫn nhau. Tuy nhiên ánh mắt của Diệp Quân Lâm khiến cô ta rất không thoải mái. Cảm giác như nó nhìn thấu cô ta vậy. Anh có vợ rồi, lại dám nhìn mình chằm chằm như thế. Anh có ý gì? Nhìn chòng chọc tôi như thế rồi bỏ đi. Xin hãy tự trọng. Khương Di Quân chán ghét liếc Diệp Quân Lâm. Ánh mắt đó dường như muốn nói. Anh cũng dám lấy tôi. Cóc ghẻ mà đòi ăn thì thiên nga. Chấm, trong lòng cô ta nghĩ thầm không hay rồi. Hình như anh không định hủy hôn. Ngược lại còn muốn lấy mình. Sau khi nhìn thấy mặt cô ta, sợ rằng sẽ không buông tha nữa. Dù sao cha đẻ anh còn vì Long Thanh Tình mà vứt bỏ mẹ con Trí Oánh. Chắc hẳn Diệp Quân Lâm cũng như thế. Vì cô ta mà từ bỏ vợ con. Diệp Quân Lâm chỉ là muốn xem. Đến cùng thì cô gái xinh đẹp nhất thủ đô như thế nào. Ấy vậy mà lại bị hiểu nhầm. Cô gái xinh đẹp nhất thủ đô à, so cái này sao? Còn chẳng bằng vợ tôi. Cách chương.